Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, dị thế giới nữ hài. Vạn trượng băng sơn chỗ sâu, không khỏi trong động băng, vô số trường kiếm tại vù vù âm thanh bên trong nổ bắn ra mà ra. Bá bá bá, quả nhiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Giữa không trung Yamagi Shinki chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một cái kia cái vô cùng sắc bén kiếm nhận tới gần thân thể của mình. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể vi vi há hốc mồm, lưu lại tại biểu hiện trên mặt, còn đến không kịp biến hóa ra hoảng sợ, hối hận, tiếc nuối chờ bọn người ở tại lúc sắp chết đều sẽ có cảm xúc. Tối hậu lưu lại, chỉ có mặt mũi tràn đầy mờ mịt phốc phốc phốc. Trường kiếm nhập thể trầm đục âm thanh sau đó một khắc không ngừng nhớ tới. Giữa không trung thiếu niên nhìn qua liền như là con nhím. Trên thân cắm đầy trong suốt sáng long lanh trường kiếm. Huyết sắc dần dần khắp mở. Khó nói lên lời kịch liệt đau nhức như dự liệu đồng dạng nhói nhói thần kinh. Thật sự là đau nhức. Yamagi Shinki ngưng kết con mắt phản chiếu ra phía trên tầng băng mái vòm. Cả người như cùng chết thi đồng dạng phù ở giữa không trung. Cái này chết sao cứ như vậy chết ở cái này không giải thích được phương thật đúng là phù hợp ninja. Kết cục đâu? Thật sự là đáng tiếc xuyên Việt một trận còn cũng không có làm gì đến đâu. Có lẽ đây mới là chân thật nhất nhân sinh đi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì không thể nào đoán trước. Biến cố mà mất mạng khi chính mình xuyên Việt liền nhất định là nhân vật chính đãi ngộ sao cái kia. Thật đúng là si tâm vọng tưởng mẫu thân đại nhân đều cách ngươi gần như vậy lại vẫn cứ liền chết ở. Chỗ này ta thật khó chịu. Kakashi thân ái nhất đệ đệ liền muốn xong đời ngươi sẽ không còn tại. Nhìn tiểu hoàng thư đi Hinata thật sự là tiếc nuối không thể nhìn thấy ngươi tóc dài phất phới bộ. Dáng còn có cái kia ưa thích gấp giấy nữ tử không thể đem ngươi mang về Konoha thật sự là đáng tiếc. Chờ chút giống như lệch ra lâu nhưng ta làm sao còn chưa có chết thảm liệt như vậy kiểu chết. Làm sao có thể còn có ý biết ngay tại Yamagi Shinki trong đầu hiện lên dạng này suy nghĩ lúc. Ý hắn biết quả thật chậm rãi chìm xuống. Tựa hồ muốn như vậy trầm luân. Nhưng hắn tâm thần chỗ sâu. Luôn có một cỗ không cam lòng tâm tình đang lượn lờ lấy. Vậy rốt cuộc là cái gì đây, chính mình chết thật đi sao liền xem như. Nhưng bị vạn kiếm cắm đầy toàn thân. Căn sẽ không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy loạn thất bát tao đồ, vật. Trong nháy mắt tử vong mới là lớn nhất hẳn là phát sinh. Cho nên có lẽ ta không chết là ta không chết. Một cỗ khác mãnh liệt cầu sinh ý thức. Bỗng nhiên chảy xuôi. Cho dù là chết thật, ta cũng tin tưởng mình không chết. Ta không chết. Cho nên đây hết thảy đều là giả. Ta nhận định ta là huyễn thuật. Đã ta là huyễn thuật. Như vậy trước mắt đây hết thảy đều là hư huyễn. Vậy liền cho ta tỉnh lại tỉnh lại tỉnh lại. Tại một cỗ cực kỳ cường đại tâm niệm phía dưới. Toàn bộ không gian bắt đầu sóng gió nổi lên. Chợt một tiếng vang nhỏ. Tiếp lấy phương thế giới này tựa như cùng vỡ vụn mặt kính. Hoàn toàn phá vỡ. Ý thức như là nước chảy phi tốc trở lại trong cơ thể mình. Một cỗ quen thuộc trưởng khống cảm giác từ toàn thân truyền lại trở về. Chỉ có tại trong tuyệt cảnh hoàn toàn đánh mất ý thức về sau. Tài năng trải nghiệm đến giờ phút này khôi phục là có tốt đẹp dường nào. Yamagi Shinki chậm rãi mở to mắt. Hào quang lóa mắt nhượng hắn thoáng có chút không thích ứng. Cho nên hắn lại bế bế. Mới lần nữa mở ra. Bất quá, cảnh tượng trước mắt nhượng hắn có chút chinh nhiên. Cái này thế mà còn là tại cái kia trong động băng. Mà chính mình vẫn là đứng tại cái kia thỏa hình tròn tinh thể trước đó. Trường kiếm kia nghĩ viêm cũng vẫn là như là trước đó một dạng cắm ở bên trong. Chẳng lẽ mình vẫn luôn là đứng ở chỗ này. Cũng chưa từng xảy ra trước đó hết thảy chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thời gian đảo ngược vẫn. Là huyễn mơ một giấc, mình cũng không có đọc ngăn kỹ năng tới. Yamagi Shinki hoang mang sờ sờ đầu. Lại tại thời khắc này nghe được một cái thanh thúy êm tai thiếu nữ thanh âm. Hắn tại sao không có chết a? Yamagi Shinki theo tiếng kêu nhìn lại. Lại lúc trước chỉ có trường kiếm tinh thể bên trong. Phát hiện một cái nhìn qua có chút hư vô thiếu nữ thân ảnh. Hoang tưởng tóc dài màu bạc. như tiết bóng loáng da thịt, mị hoặc lam con ngươi màu tím, cùng như tinh linh tiểu xảo lắng tai. Nếu như nói Conan là không xuất thế tuyệt thế giai nhân, như vậy thiếu nữ này đúng vậy rơi vào trần thế thiên sứ. Nàng thanh tú động lòng người đứng ở tinh thể bên trong bộ dáng hết sức làm người thương yêu yêu. Chỉ là thiếu nữ giờ phút này có phần có chút tức giận. Nàng tay nhỏ vỗ nhẹ mỏng như cánh ve thân kiếm. Có chút tức giận nói. Đừng quên ngươi chính là ta chính là ngươi. Tại sao có thể một mình đi triệu hoán nam nhân? Ngươi muốn hại chết ta sao? Nói nàng giống như lại có chút nhụt chí. Một trương lớn cỡ bàn tay khuôn mặt đối Yamagi Shinki, nhưng lại phảng phất không có trông thấy hắn đồng dạng, lẩm bẩm nói, bất quá, người này tại sao không có chết a? Đều dùng ra một chiêu kia, bằng vào ta hiện tại trạng thái, đã là cực hạn a. Tiếp xuống nên làm cái gì, làm sao bây giờ đều tại ngươi hết. Thiếu nữ không ngừng xoa chính mình khuôn mặt nhỏ, một bộ buồn rầu bộ dáng. Tối hậu không khỏi cầm chân nhỏ đạp trường kiếm một chút phát tiết bất mãn. Mà Yamagi Shinki chú ý lực cũng bởi vì từ nàng động tác. Từ mỹ lệ dung nhan chuyển rời đến tiểu xảo thon dài dáng người bên trên. Thiếu nữ nhìn qua 15-16 tuổi, nhưng lại có tuyệt hảo dáng người cùng dung mạo. Trên thân chỉ mặc phảng phất trong suốt tiết sắc váy mỏng. Váy làm theo khảm màu lam nhạt đường viền. Nổi bật lên da thịt trắng nõn như tuyết, mà cái kia váy mỏng cực giống áo ngủ tuyệt không rộng thùng thình. Chăm chú kiện hàng tại trên người thiếu niên, phác họa ra hoàn mỹ thân thể đường cong, mà cái kia chiều dài cũng chỉ có thể khó khăn lắm vượt qua bộ ngực sữa cùng bờ mông khoảng cách. Không chỉ có ở ngực lộ ra mảng lớn trắng như tuyết trơn nhẵn, cũng đem phía dưới một đôi thẳng tắp tinh tế chân dài hoàn toàn trần truồng đi ra. Yamagi Shinki chậm rãi di động ánh mắt, rơi xuống nàng tinh xảo trên chân ngọc. Thiếu nữ cũng không có đi giày, mà là cả người nhẹ nhàng lơ lửng trên mặt đất. Từ bắp chân đến trên đùi có trắng như tuyết mỏng thấu tất chân. Nhìn qua giường như vì che lấp da thịt, nhưng này nửa đậy bộ dáng lại tăng thêm mấy phần dụ hoặc. Yamagi Shinki đem ánh mắt hoàn toàn thu hồi lại. Không biết vì cái gì. Cái này xinh đẹp kinh tâm động phách dáng người, lại không thể nhấc lên trong lòng của hắn gợn sóng. Ngược lại là cô bé này dung nhan, hấp dẫn lấy hắn tâm thần. Nguyên lấy Yamagi Shinki tính tình, đã tìm tới hại chính mình kẻ cầm đầu. Dù là đối phương lại xinh đẹp lại đáng yêu, hắn cũng sẽ không chút lưu tình trả thù trở về. Nhưng hết lần này tới lần khác tại đối mặt thiếu nữ trước mắt lúc, liền có một loại rung động cảm giác truyền khắp toàn thân. Hắn rõ ràng cảm giác được trái tim tại vi vi run rẩy. Khi đó một loại kiềm chế đến cực hạn nồng đậm đến nổ tung tình cảm. Cứ như vậy ùn ùn kéo đến bao phủ chính mình. Cảm giác ê ẩm chát chát chát chát tựa như là chờ đợi ngàn vạn năm lâu như vậy lâu đến quên toàn bộ. Thế giới lại tại nhìn thấy ngươi một khắc này vô số hỗn loạn tâm tình mãnh liệt mà đến cho dù là... Chỉ nhớ biến mất cho dù là thời đại biến thiên lại như cũ còn có cái kia quen thuộc tình cảm yên. Lặng ghi lại cái kia tê tâm liệt phế đau nhức cùng tình, ngươi là người nào thiếu niên trong đôi. Mắt chợt ngấn lệ đang lóe lên. Hắn cũng không biết mình là làm sao. Cũng không biết vì sao lại như thế bi thương. Hắn chỉ có thể sững sờ hỏi. Nhưng thanh âm lại tại thời khắc này trở nên xa ách khó hiểu. A tinh thể bên trong nói một mình thiếu nữ tay che môi anh đào. Bỗng nhiên trừng to mắt, ngón tay nhỏ nhắn chỉ thiếu niên khó có thể tin nói. Người sao có thể nghe được ta nói chuyện? Yamagi Shinki yên lặng đưa tay lau đi khóe mắt nước mắt. Một đôi mắt thật sâu nhìn qua thiếu nữ dung nhan. Nói khẽ, ta vì cái gì không thể nghe đến ngươi nói chuyện không đúng không đúng không đúng. Thiếu nữ biểu lộ đột nhiên trở nên vội vàng, trực tiếp dựa vào đến, hai tay dán tại tinh bích bên trên, ngươi có phải hay không đã có thể nhìn thấy ta bộ dáng, cũng nghe đến ta thanh âm, nàng thanh âm như suối nước leng keng, dễ nghe êm tai. Yamagi Shinki không tự kìm hãm được cong lên khóe miệng, gật đầu chậm rãi nói, ta có thể nhìn thấy ngươi bộ dáng cũng có thể nghe được ngươi thanh âm, tiếp lấy hắn liền nhìn thấy thiếu nữ kia vi vi trương trư cái miệng nhỏ nhắn, ngây ngốc nhìn lấy chính mình, nhìn qua đột nhiên liền có loại ngốc manh đáng yêu thuộc tính. Làm sao lại như thế có thể dẫn động tâm tình mình đâu? Yamagi Shinki khóe miệng đường cong không tự kìm hãm được mở rộng. Hắn biết, chính mình tuyệt không bài xích dạng này cảm giác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.